Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 662. Sức chiến đấu 2,230. Đối với Ngộ Không làm như vậy giòn đáp ứng vệ tử thanh học tập khí. Quy tiên nhân các loại là có chút lo lắng. Bất quá cuối cùng bọn họ vậy không nói gì thêm. Bởi vì Ngộ Không làm rất đúng. Để vệ tử thanh lực lượng mạnh lên. Tại trình độ nhất định là tại bảo vệ mình bọn người. Dù sao ba cái người Saiyan. Nó hai cái Latit còn mạnh hơn. Bất kể nói thế nào. Đơn dựa vào bọn họ muốn cứu vớt địa cầu. Cái này là xa xa làm không được. Mà có vệ tử thanh trợ giúp. Cái này hữu cơ hội. Chỉ là học tập hay là học tập. Nhưng xa xa cũng không phải ở thời điểm này. Cứu vớt Gohan cái này mới là trọng chi nặng. Nếu không lời nói. Ngộ Không cùng Quy Tiên Nhân bọn người căn bản không có tâm tư thả ở chỗ này. Một ngày sau đó. Hoặc là 100 người tính mệnh. Hoặc là Gohan tính mệnh. Latit hai điều kiện. Mặc kệ là cái nào Ngộ Không đều sẽ không đáp ứng. Cho nên bọn họ chỉ có một lựa chọn. Đó là cứu ra Gohan. Bắt đầu là không có lòng tin. Thế nhưng là có vệ tử thanh. Vấn đề này có vẻ hơi không quan trọng gì. Chỉ là Gohan ở nơi nào? Làm sao tìm kiếm? Cái này lại là một đại vấn đề. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói. Cái thế giới này giống như có ngọc rồng vật này. Mà tại con của ngươi thân. Giống như có A. Nhìn thấy Ngộ Không bọn người lại bị thứ này làm khó. Vệ tử thanh cảm thấy có chút đau đầu. Cứ việc mình giống như nhớ kỹ Gohan là bị Latit mang về phi thuyền địa phương cho quan mà bắt đầu. Chỉ là mình cũng không tính nói cái này chút. Còn là dựa theo nguyên tắc tới thật tốt điểm. Dù sao trời mới biết lần này nội dung cốt truyện còn hội không sẽ sửa. Không thay đổi lời nói còn tốt. Nếu là cải biến. Đến lúc đó mình lại phải nghĩ biện pháp đi giải thích mình sai lầm. Vệ tử thanh cảm giác đến mình cũng không có ngu như vậy. Ngọc rồng, đúng a, ta làm sao quên đi. Nghe được vệ tử thanh lời này, Ngộ Không lập tức vỗ đầu mình hiểu ra nói. Gohan mũ có ngọc rồng. Chỉ cần có radar có thể tìm tới Gohan. Ta làm sao ngu như vậy. Nói xong vội vàng hướng phía Bulma nói. Bulma. Mượn dùng ngươi dưới radar. Tốt, tốt, ta ngựa đi lấy. Bulma hoảng hốt vội nói. Rất nhanh lấy ra cái lớn chừng bàn tay khí giới. Vệ tử thanh biết đây là radar. Quả nhiên tại cái này radar mặt xuất hiện một đạo điểm sáng. Chỉ là khoảng cách này khoảng cách Quy Tiên đảo lại là tương đối xa. Xem như phi hành, chỉ sợ lá vậy muốn bay cái mấy tiếng. Nhìn thấy mặt có ngọc rồng biểu hiện. Ngộ Không cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này radar dò xét là có khoảng cách biểu hiện. Bây giờ cái này ngọc rồng mặc dù đang nhanh chóng di động tới. Thế nhưng là chỉ ít bọn họ vẫn là biết phương hướng. Nó cuối cùng cũng có dừng lại thời điểm. Như vậy nhóm người mình có thể đuổi. Có thể cùng ta cân đầu vân sao? Tôn Ngộ Không nhìn xem vệ tử thanh đường. Nhìn xem Ngộ Không dưới chân cân đầu vân vệ tử thanh khẽ mỉm cười nói. Ngươi cân đầu vân là nhanh, bất quá chỉ sợ còn không ta phi hành thuật. Đã như vậy đi đi, Tôn Ngộ Không không có ở dừng lại. Trực tiếp khống chế lấy cân đầu vân tại thiên không vạch ra một đầu thật dài mây đuôi. Vệ tử thanh vừa sải bước ra, trực tiếp theo sát Tôn Ngộ Không. Nhìn xem trong nháy mắt tiêu thất tại tầm mắt vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ Không. Bulma lẩm bẩm nói, Quy Tiên Nhân. Ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào giống như có chút không đúng? Cái này vệ tử thanh không? Phải nói hắn là người ngoài hành tinh sao? Nhưng hắn làm sao biết ở địa cầu có ngọc rồng? Mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng là vì cái gì mình cảm thấy? Hắn giống như vậy biết mình thân có radar. Có thể tìm kiếm được ngọc rồng đâu? Có đúng không? Hắc hắc, ta cảm thấy rất bình thường a. Ân. Hơn nữa còn rất mềm, rất thoải mái dễ chịu. Người cứ nói đi, Quy Tiên Nhân mang theo kính đen. Thấy không rõ hắn ánh mắt, nhưng bây giờ sắc mặt hắn đỏ bừng. Khóe miệng càng là mang theo từng tia nước bọt. Nếu như xuyên thấu qua hắn cái kia kính đen lời nói. có thể thấy rõ hắn hai mắt đã mê trở thành hai cái khe hở. Hèn mọn, đây là để cho người ta duy vừa nghĩ tới hai cái từ. Mà tại Bulma bên người, Krillin chính mở to con mắt, một mặt hâm mộ nhìn xem Quy Tiên Nhân, trùng điệp nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy hình trái tim bộ dáng, rất mềm rất dễ chịu. Bulma ngẩn ra, này làm sao cùng mềm mại dễ chịu dính quan hệ. Thế nhưng là rất nhanh, nàng cảm giác được bộ ngực mình chỗ bỗng nhiên bị bóp. Còn không ngừng xoa, nàng cúi đầu xuống xem xét. Tại ngực nàng chỗ, Quy Tiên Nhân tay chính run rẩy đặt ở chỗ đó. Bulma ánh mắt mở to, một cỗ ánh nắng chiều đỏ cấp tốc dâng lên. Giữa lông mày một cỗ gọi là phẫn nộ lửa đang thiêu đốt. Rất nhanh, Quy Tiên đảo truyền đến một trận quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai. A a a, Quy Tiên Nhân đi, người đi chết, người cũng dám đánh lén Lan Nãi Nãi ngực, không thể tha thứ. A a a, đừng, điểm nhẹ, địa cầu muốn chơi, người để bản tiên nhân sờ sờ thì thế nào? Im miệng, ta cũng muốn sờ. A a, các ngươi đều đi chết. Một trận thăng lên hoài nghi, tại Quy Tiên Nhân biến thái dưới, cùng không mà phẫn nộ dưới. Dạng này bị che giấu cùng quên lãng đi qua, cùng sau lưng Tôn Ngộ Không. Vệ tử Thanh Tâm lại một mực tại nghi hoặc, nguyên tắc cùng Tôn Ngộ Không cùng đi cứu Gohan là Piccolo Đại Ma Vương. Thế nhưng là lần này, cái này Piccolo Đại Ma Vương nhưng không có xuất hiện. Cái này nó duyên cớ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến Piccolo Đại Ma Vương không có ra sân cơ hội sao? Nghĩ nghĩ vệ tử Thanh cảm thấy vậy đạo lý này. Về phần nói Piccolo ở nơi nào hắn vậy mặc kệ. Đoán chừng hay là tại một nơi nào đó cố gắng huấn luyện. Vì đánh tới Tôn Ngộ Không tại oán niệm lấy A. Ngọc Rồng dừng lại. Ở cách nơi này còn có hơn 1000 cây địa phương. Chúng ta muốn hay không bay xuống đi điểm. Phi hành ước chừng hơn 1 giờ về sau. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng. Rõ ràng là radar Ngọc Rồng biểu hiện đình chỉ vận động. Dừng lại sao? Vệ tử Thanh nhìn xuống. Quả nhiên là mình đi vào cái thế giới này vị trí kia. Nghe được Ngộ Không lời nói. Lắc đầu. Không cần thiết. Trực tiếp chính diện ra tay đi. Tại Latit con mắt có cái dụng cụ. Gọi là sức chiến đấu máy kiểm tra. Chỉ cần chúng ta áp vào hắn phương viên trăm dặm. Có thể bị hắn phát hiện. Ẩn tàng là vô dụng. Ẩn tàng. Thứ này vệ tử Thanh đến nay không biết viết như thế nào. Huống chi, ẩn tàng cũng là vô dụng. Đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể chính diện giao phong. Ngoặc kép chấm chấm, bình nguyên, Latit mặt tràn đầy sát khí. Sức chiến đấu dụng cụ dò xét không ngừng truyền đến tiếng cảnh báo. Nói phụ cận có cái sức chiến đấu thẳng tới 731 nhân vật nguy hiểm. Mà cái này nguy hiểm còn là mình bắt trở lại đứa trẻ kia. Làm sao có thể, muốn biết mình sức chiến đấu tại không được biến thân thành người Saiyan thời điểm sức chiến đấu. Cũng mới 1500, cái này chỉ hội khóc tiểu thí hài vậy mà hơn 730 cái này không dọa người sao. Sớm không ra trục trặc muộn không ra trục trặc, hết lần này tới lần khác hiện tại ra trục trặc, cũng là phiền, hung hăng cắn tay hoa quả. Mặt lộ ra lạnh cười chi ý. Kakaro tên kia vậy mà không có giết người địa cầu. Bất quá không có việc gì. Con của hắn tại tay ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn. Đến cùng lựa chọn thế nào? Hay là người địa cầu mệnh? Còn là con của hắn mệnh? Bỗng nhiên, vào lúc này Latit sức chiến đấu máy kiểm tra truyền đến cấp tốc tiếng cảnh báo. Latit nhướng mày, nhưng vẫn là nhìn kỹ bắt đầu. Cái này xem xét. Cả người kém chút trực tiếp ngốc trệ xuống tới. Chỉ gặp tại cái kia sức chiến đấu máy kiểm tra. Lại lần nữa xuất hiện hai hàng số liệu. Sức chiến đấu. 341 sức chiến đấu. 2230 sức chiến đấu hơn 2000. Cái này sao có thể? Đây chính là mình hai lần a. Cái này. Đây là gặp quỷ sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.